Thể tu chi tổ, chương 167, chui vào. Góc truyện audio.com. Bước trên mây thuyền tại mảnh này thảo nguyên trên không. Phi hành ước 3 canh giờ. Ra ở một tòa trụi lùi tiểu sơn bên ngoài. Sau đó cái này phi chu thì bại lộ trong không khí. Tiếp lấy có hai đạo truyền âm phù từ bước trên mây trên thuyền bắn ra. Chui vào bên trong ngọn núi nhỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Bên trong ngọn núi nhỏ một cái ẩn tàng trận pháp bên trong. Có hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả. Bọn họ phân biệt đón lấy truyền âm phù. Cẩn thận lắng nghe, trong đó một tên trúc cơ kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Nói ra, là ta Nhạc Dương Tông từ sư thúc. Một tên khác cũng gật đầu nói. Chương này là ta phái Hoàng Mi sư thúc. Đã không sai, chúng ta đem trận pháp mở ra. Nguyên lai cái này hai tên tu tiên giả theo thứ tự là Nhạc Dương Tông cùng Ma Linh Môn đệ tử. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là sớm tới chỗ này. Vụng trộm ở cái này linh khí thiếu thốn tiểu sơn. An trí một chỗ lâm thời địa điểm ẩn núp. Này lại thời gian, bước trên mây thuyền rơi trên mặt đất. Phi chu trên đệ tử cũng đều xuống tới. Cầm đầu từ Thiên Xuyên đem thu hồi. Cùng Hoàng Mi chân nhân mang theo hai phái đệ tử đi vào bên trong ngọn núi nhỏ. Đi chưa được mấy bước, một đám người thì biến mất vô ảnh vô tung. Vẻn vẹn qua một bữa cơm công phu, bên trong ngọn núi nhỏ xuất hiện một cao một thấp hai bóng người. Bọn họ nhìn xem phương hướng, liền ngồi một chiếc tiểu chu hướng phương bắc bay đi. Bọn họ là Lục Khôn cùng Phong Thù. Lúc này Lục Khôn đã đem khuôn mặt biến hóa. Biến thành làm một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử. Ngự khí phi hành ước chừng khoảng 10 dặm lộ trình. Hai người rơi trên mặt đất, sợ làm cho người khác chú ý, thì đổi thành đi bộ. Thời gian dần trôi qua, trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái cự đại thảo nguyên thành thị. Tại trên thảo nguyên sinh hoạt phàm nhân cùng Lô Châu không giống nhau lắm. Trụ sở đều là lều vải làm thành. Mỗi cái đại hình lều vải cũng là một cái phòng ốc. Phong Cừu đối với nơi này xe nhẹ đường quen, dẫn Lục Khôn xuyên toa tại từng cái lều vải ở giữa. Không bao lâu, thì lại tới đây lớn nhất mấy cái trước lều. Lục Khôn phát hiện bên trong một cái lều vải có nhàn nhạt trận pháp ba động. Lại có tu tiên giả ở chỗ này, chỉ thấy gió thù trong tay quang mang chớp động, đem truyền âm phù ném vào trong. Hắn nói với Lục Khôn, sư đệ, đây là Diệp gia một cái bà con xa họ ngoại trụ sở. Bọn họ ngược lại là có chút linh thạch, thờ phụng một tên luyện khí kỳ tán tu ở đây bảo vệ bọn hắn. Hắn đi ra, Lục Khôn liền gặp được một vị tướng mạo bỉ ổi nam tử đi tới. Có luyện khí thất tầng tu vi, hắn hướng về phía Phong Cửu một trận cúi đầu khom lưng. Lục Khôn đã sớm đem thần thức pháp lực che giấu, giống như một phàm nhân, ở bên cạnh không chút nào thu hút. Sau đó Phong Cừu cùng nam tử nói mấy câu, lại hướng Lục Khôn nháy mắt, liền xoay người rời đi. Không gặp Phong Cừu sau khi đi, vị này tán tu nói ra, Trương huynh đệ, tiền bối đem ngươi tới thời gian vừa vặn, đại khái còn có nửa ngày thời gian, Diệp gia thì sẽ tới lĩnh nhân. Thật không biết nhà ngươi tổ tiên cùng vị tiền bối này là cái gì ngọn nguồn. Hắn thế mà tự mình đem ngươi qua đây. Sau đó, Lục Khôn liền bị người tán tu này đưa đến bên cạnh một cái khác lều vải trong phòng. Chỉ gặp bên trong này có 17-18 vị nam nữ. Nam tử không ít đều cùng Lục Khôn hình thể tương tự. 10 phần cường tráng, mà nữ tử từng cái đều lớn lên xinh đẹp động lòng người. Đem Lục Khôn để ở chỗ này về sau, tán tu liền xoay người đi ra, tuy nhưng cái này người là tu tiên giả tiền bối mang tới. Chẳng qua chỉ là cái phàm nhân, không đáng hắn một mực tiếp khách, Lục Khôn không để ý đến mấy người khác bắt chuyện, mà chính là ngồi xếp bằng tại ngồi xuống một bên, trước mắt trên người hắn chỉ có một cái túi đựng đồ. Chính treo dán tại giữa hai chân, linh thú đại hắn cũng không mang. Bởi vì Tiểu Kim tại đột phá quá trình bên trong thụ thương. Bị hắn lưu trong động phủ liệu thương đoạn thời gian trước. Tiểu Kim tại đột phá cấp 2 yêu thú quá trình bên trong xuất hiện một cái không thể nào đoán trước tình huống. cũng là theo tiểu kim thân thể càng ngày càng cường đại. Lục khôn mộc thuộc tính pháp lực khôi phục tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lục khôn vì để tiểu kim thân thể khôi phục tốc độ đuổi theo, đành phải thêm đại pháp lực chuyển vận. Cũng may sau cùng thời khắc mấu chốt, tiểu kim thành công đột phá cấp 2 yêu thú, dập tắt yêu hỏa, lục khôn pháp lực cũng cơ hồ tiêu hao. Tiểu kim tuy nhiên đột phá đến cấp 2 yêu thú, nhưng thân thể thụ thương rất nặng, một thân bộ lông màu xám cũng đốt rụi. Nó thương tổn chỉ có thể dùng trở thành trạng thái dịch yêu linh lực chậm rãi tẩm bổ. Còn có hào tiểu kim không có mang ra, không phải vậy còn có thật phiền toái. Lần này ta đem tất cả khống linh pháp khí phóng tới trong túi chữ vật. Mà lại hai ngày này linh căn cũng không tại, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chẳng qua coi như xuất sai lầm, ta cũng có thể kịp thời trốn tới. Lục khôn muốn đến nơi này, trên mặt lộ ra mấy phần có chút tự tin mỉm cười. Lúc này lục khôn cùng trúc cơ trước rất khác nhau, chỉ bằng phòng ngự lực kinh người thân thể cùng trúc cơ kỳ song sắc lồng ánh sáng. Liền xem như Diệp Trạch Thiên như thế trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, cũng không có cách nào đem lục khôn nhất kích diệt sát. Chỉ cần lục khôn có một tia phản ứng thời gian, kịp thời mặc vào khống linh bao cổ tay, phối hợp cái kia đối với nhất cấp tông linh nguyên bộ pháp khí. Chỉ cần không có kết đan kỳ tu sĩ, hắn đều có mấy phần chạy trốn nắm chắc, còn muốn hạ như thế nào tìm kiếm trận pháp tiết điểm. Thời gian ngay tại lục khôn suy nghĩ giữa vượt qua, nửa ngày về sau, hai vị luyện khí hậu kỳ Diệp gia đệ tử đi tới nơi này cái lều vải. Đơn giản đăng ký hạ, liền đem lục khôn bọn họ mang đi ra ngoài. Những phàm nhân này phân biệt ngồi lên hai cái lệch phẳng phi chu. Nghĩ đến mặt phía bắc một cái phương hướng, chậm rãi bay đi, Diệp gia bằng phẳng tiểu chu luyện chế so thường quy phi hành pháp khí lớn. Là dùng đến vận chuyển phàm nhân, chẳng qua bởi vì người luyện chế luyện khí mức độ có hạn. Chỉ có thể giảm xuống tốc độ phi hành đến bảo hộ nhiều người thừa được. Những phàm nhân này nhìn không ra pháp khí tốt xấu. Bọn họ đều ở vào phi hành trong hưng phấn, mà lục khôn nhìn trước mắt hai tên tuổi trẻ Diệp gia đệ tử. Không khỏi nhớ tới năm đó ở Linh Minh yêu cốc ám toán hắn lá cây nước cùng Diệp Tử Đào huynh muội bọn họ. Hai người này đem hắn ám toán về sau, còn có đoạt hung hoan thú thi thể. Nghĩ đến cái này sự tình, lục khôn trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên rồi biến mất. Đợi đem Diệp gia bảo cấm đoạn trận pháp mở ra sau khi hắn định muốn đích thân tìm tới hai huynh muội này, báo năm đó thù, ở cái này chậm rãi pháp khí phi hành sau một thời gian ngắn. Vạn trước mặt mọi người dần dần xuất hiện một cái có chút hùng vĩ pháo đài. Cái này pháo đài ngoại tầng có rất rõ ràng vân vụ lồng ánh sáng. Chờ lục khôn bọn họ phi chu đi vào pháo đài trước. Bên trong đi ra một tên trúc cơ sơ kỳ Diệp gia đệ tử. Dùng thần thức đơn giản kiểm tra mấy người một phen, thì đem bọn hắn bỏ vào. Lục khôn trong lòng buông lỏng, quả nhiên nam tu tiên giả sẽ không liếc nhìn còn lại nam tử nửa người dưới. Không có phát hiện hắn túi chữ vật, tại đi vào Diệp gia bảo quá trình bên trong, lục khôn hai mắt kim quang chớp động. Càng không ngừng đang quan sát chung quanh cấm chế cùng tuần tra tu tiên giả. Âm thầm nhớ ở trong lòng, Diệp gia không hổ là có kết đan kỳ tu sĩ trấn giữ tu tiên đại tộc. Ngoại vi cái này cấm đoạn trận pháp mặc dù là một kiện đơn giản phiên bản. Uy lực so chính bản yếu hơn không ít, nhưng là đang toàn lực phòng ngự phía dưới. Kết đan kỳ tu tiên giả đều không có cách nào nhanh chóng đánh vỡ pháp trận này. Ma Linh Môn cùng Nhạc Dương Tông được đều có trận pháp đại sư. Đối với cấm đoạn trong đại trận bộ bố trí tiết điểm vô cùng rõ ràng. Trước đó Phong Cừu cũng là đem cái này tìm kiếm nội bộ tiết điểm phương pháp dạy cho Lục Khôn. Lục Khôn thông qua dọc theo con đường này quan sát, trong lòng đã tìm được tiết điểm đại khái phương vị. Hắn còn đến ở chỗ này mang lên 2 ngày, cũng là không tính quá mau. Bởi vì lục khôn nhìn phi thường cường tráng, phân phối công tác là tại Diệp gia bảo một chỗ trống trải chi địa thượng. Cùng còn lại phàm nhân, dựng một tòa luyện khí các lâu,